Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Lục Thiếu Hoa mở miệng hỏi tiền. Đó hoàn toàn sẽ không phải là số ít, mà là một con số khổng lồ. Bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không cần hỏi Tần Tịch Thần, mà trực tiếp thông qua Lưu Minh Chương là có thể lấy tiền. Mà hiện tại lại hỏi do Tần Tịch Thần. Rất hiển nhiên là bởi vì con số này hơi lớn, lại sợ sau khi lấy tiền sẽ gây ảnh hưởng cho tập đoàn. Cho nên mới hỏi như vậy. Vấn Xuyên đang xây dựng lại rồi. Lúc đầu định lấy 20 tỷ đô la Mỹ tiền quyên góp sử dụng vào việc này. Bây giờ đang xây dựng, chỉ sợ thiếu, anh muốn quyên góp thêm một ít nữa. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Động đất Vấn Xuyên gây xúc động rất lớn đối với Lục Thiếu Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa cũng đã quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ rồi. Tương đương với hơn 100 tỷ AMB. Đáng lẽ nhiều đây cũng đã đủ rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy trong phạm vi khả năng của hắn, quyên góp thêm một ít cũng không sao. Hiện tại Lục Thiếu Hoa không cần một danh tiếng tốt, mà là hết lòng hết dạ bắt tay vào xây dựng Vấn Xuyên. Cần bao nhiêu? Tần Tịch Thần hỏi. Làm từ thiện thì Tần Tịch Thần không có bất cứ phản đối gì. Không những sẽ không phản đối mà ngược lại khi biết được Vấn Xuyên xảy ra động đất lớn như vậy Tần Tịch Thần thậm chí còn muốn quyên góp thêm một ít, nhưng lúc trước Lục Thiếu Hoa đã bỏ ra 20 tỷ đô la Mỹ rồi. Tần Tịch Thần suy đi nghĩ lại thì cũng đủ rồi. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã đưa ra đề nghị như vậy. Tần Tịch Thần cũng xem như là sự việc được nhắc lại. Tự nhiên cô ta không phản đối, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là không thể quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự phòng bị phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng. 5 tỷ đô la Mỹ, Lục Thiếu Hoa đưa ra một con số, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, 5 tỷ đô la Mỹ thực chất là không nhiều, dù sao tài sản của hắn đã là 1.000 tỷ đô la Mỹ rồi. 5 tỷ đô la Mỹ chỉ có thể xem như một sợi tóc trên đầu mà thôi. Bỏ ra để quyên góp thôi. Huống chi, vào lúc này lại đang là thời điểm khủng hoảng tài chính. Lục Thiếu Hoa phải kiếm 5 tỷ đô la Mỹ thực sự quá dễ dàng. Khi toàn bộ tuyến rút lui, dự tính kiếm 5 tỷ đô la Mỹ chỉ cần một phi vụ giao dịch thành công. Thời gian ước chừng không vượt quá 2 giây. Mà dùng thời gian ngắn như vậy để kiếm tiền, cũng có thể giúp được cho nhiều gia đình bị hủy diệt có một căn hộ thoải mái. Thật có thể nói là vật có giá trị phải không? Không, là rất đáng giá mới đúng. Chắc chắn tốt như vậy sao? Lục Thiếu Hoa không thể không tính toán cho được, lấy danh nghĩa của tập đoàn hay là lấy danh nghĩa của anh? Tần Tịch Thần hỏi, đừng xem thường danh nghĩa này nhé. Trước đây Lục Thiếu Hoa chính là lấy danh nghĩa của hắn ta để quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ. Sau này lại lấy danh nghĩa của tập đoàn Phượng Hoàng quyên góp thêm một ít nữa. Có thể nói, Lục Thiếu Hoa có hai khoản tiền quyên góp, hiện tại Lục Thiếu Hoa lại quyên góp thêm một lần nữa. Như thế thì lấy danh nghĩa gì để quyên góp mới đáng phải cân nhắc đắn đo. Lấy danh nghĩa của anh quyên góp lần nữa nhé. Lục Thiếu Hoa tuy không cần có danh tiếng nhưng hóa ra hắn đã lấy danh nghĩa của cá nhân để quyên góp. Lại tăng thêm một khoản cũng không có gì là không thể. Mà huống chi Lục Thiếu Hoa làm như vậy lại có thể kéo theo một vài người nữa cùng quyên góp thêm. Nhìn đi, người ta sẽ nói ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, lần đầu tiên đã quyên góp đến 20 tỷ đô la Mỹ. Một con số không nhỏ tí nào. Nhưng người ta bây giờ lại tiếp tục quyên góp, khiến cho những người quyên góp lần đầu tiên hơi ít có thể chịu nổi đả kích không? Theo đó lại quyên góp thêm đi chứ chắc chắn có một số người cách nghĩ như vậy. Cũng sẽ có hành động như vậy. Nói như vậy, được sự ủng hộ về tiền bạc, vật chất lớn như vậy. Xây dựng Vấn Xuyên chắc chắn đủ khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình rồi. Lục Thiếu Hoa làm như vậy chính vì hiệu quả này. Ngày mai em sẽ đem tiền chuyển đến tài khoản ngân sách của tập đoàn. Tần Tịch Thần gật gật đầu nói. Cho dù lấy danh nghĩa là Lục Thiếu Hoa quyên góp tiền hay là tập đoàn Phượng Hoàng đứng ra quyên góp. Toàn bộ nguồn quỹ ngân sách từ thiện này đều do những người gia nhập tập đoàn Phượng Hoàng thành lập. do những nhân viên chuyên môn của tập đoàn Phượng Hoàng phụ trách. Cũng không cần sợ nguồn quỹ ngân sách từ thiện này do tập đoàn Phượng Hoàng thành lập bị lạm dụng. Bởi vì mỗi một hóa đơn đều là do công ty khai, đều có gốc để tìm kiếm, bao gồm ai đó quyên góp bao nhiêu tiền, hôm nay đã dùng ở đâu, bao nhiêu, toàn bộ đều chi tiết rõ ràng, thậm chí còn tiêu tốn thêm một khoản tiền mua giấy bút. Ở bên trên đều đã công bố rồi, lấy biên nhận dán lên trên, để ai cũng có thể tra, cũng có thể thấy được chứng cớ. Phương sách này lúc đó chính là do Lục Thiếu Hoa đưa ra. Mục đích rất đơn giản, không muốn mang tiếng xấu. Lục Thiếu Hoa là người sống ở hai thế giới. Hắn nhìn thấy sự việc này quá nhiều rồi. Có một mặt mờ ám, nhưng cũng có mặt trong sáng. Mà cái gọi là tổ chức từ thiện căn bản tồn tại rất nhiều mặt tiêu cực. Bọn họ không có rõ ràng, tiền bên trong không minh bạch. Cuối cùng bị giới truyền thông đưa ra ánh sáng. Sự việc sau đó thì đơn giản hơn rồi. Mang danh tiếng xấu cả đời. Có lẽ đúng là vì Lục Thiếu Hoa muốn đưa ra biện pháp kê khai chi tiết rõ ràng này. Để quyên góp thêm một lần nữa sẽ kéo theo rất nhiều hưởng ứng mãnh liệt. Dù sao ngày mai Tần Tịch Thần cũng sẽ gửi tiền qua. Ở bên đó phỏng chừng sẽ lập tức tuyên bố Lục Thiếu Hoa lại quyên góp thêm 5 tỷ đô la Mỹ. Hóa ra Lục Thiếu Hoa chính là một người giàu có, bây giờ lại quyên góp, giới truyền thông đông đúc ngoài kia, lại một lần nữa đưa tin là điều không thể thiếu. Lục Thiếu Hoa dường như có thể khẳng định, hắn sẽ xuất hiện trên trang nhất của báo chí ngày mai. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, khi Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy thì đã 12 giờ trưa rồi. Cảm giác này như Lục Thiếu Hoa đã ngủ một giấc dài hơn 15 tiếng đồng hồ. Không có cách nào, thời gian trước khi Lục Thiếu Hoa ở Vấn Xuyên dường như không được ngủ nhiều như vậy. Khi trở về Thâm Quyến, thời gian nghỉ ngơi tuy rằng cũng có nhưng ngủ không ngon giấc. Bây giờ trở về Hồng Kông Lục Thiếu Hoa mới có cảm giác ngủ ngon như vậy. Sau khi tỉnh dậy, Lục Thiếu Hoa thân thể trở nên lười nhác, trước giờ chưa được thảnh thơi nhẹ nhõm như vậy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lục Thiếu Hoa lại châm một điếu thuốc, rút ra một điếu thuốc hiệu Mỹ Mỹ, tìm lại cảm giác bình thường thoải mái. Nhưng, điều khiến Lục Thiếu Hoa không ngờ là, bọn hắn đã ăn cơm xong, nhưng vẫn còn có một người chưa ăn. Người đó không ai khác đó là Anten Chiyoda. Sau khi Anten Chiyoda mang thai, thì không đóng phim không ca hát nữa. Dường như không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty. Dù sao bụng của cô ta cũng hơi to, nếu để báo chí phát hiện, lại không kiêng nể gì mà lại đăng lên báo. Nhưng lúc này đây Anten Chiyoda cũng không để ý nhiều như vậy. Khi xuất hiện trước mắt công chúng, mà tạo nên tất cả những điều này là bởi vì động đất ở Vấn Xuyên. Vào tối hôm qua, Hồng Quán Hồng Kông tổ chức một hoạt động từ thiện, Hồng Kông Đài Loan và Ma Cao là ba địa danh có tiếng đều nhận được lời mời. Hoạt động do công ty giải trí Phượng Hoàng và Quốc Tinh và kênh truyền hình V8 đứng ra tổ chức. Có thể nói đây là ba công ty giải trí lớn nhất ở Hồng Kông. Mà một trong những vai diễn chính của công ty giải trí Phượng Hoàng là do Anten Chiyoda đảm nhận. Làm sao có thể không xuất hiện được? Và điều quan trọng hơn nữa là Anten Chiyoda cảm thấy cần phải cống hiến một lực lượng hùng mạnh xây dựng Vấn Xuyên. Cho nên sau khi trang điểm ăn vận đường hoàng, Anten Chiyoda đến Hồng Quán hát từ thiện, chỉ có điều hoạt động từ thiện lần này là biểu diễn ca hát cũng không giống như những hoạt động từ thiện lần trước. Những lần từ thiện trước đây là thu vé vào cửa ngoại trừ các khoản chi tiêu thì quyên góp một phần. Mà lần này thì không giống như vậy, tất cả các khoản chi phí đều do ba công ty đứng ra tổ chức móc tiền ra chi trả. Toàn bộ tiền vé vào cửa đem quyên góp hết, đây chính là chênh lệch, một đêm biểu diễn đó có thể là tiêu phí rất nhiều nhân lực và tiền của. Chi phí rất lớn, nhưng ba nhà tài trợ cũng bỏ tiền ra chi trả, số tiền bán vé đem quyên góp hết, đây không thể không nói những người đứng ra tổ chức là những người có tấm lòng từ thiện mới đứng ra tổ chức hoạt động này. Đương nhiên rồi, những ngôi sao được mời đến không có thù lao biểu diễn. toàn bộ là hát từ thiện mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, rất nhiều ngôi sao cũng chen chân vỡ đầu chỉ muốn vào hát một bài. Nguyên nhân quá đơn giản, đây là đêm diễn sau này không bao giờ có, được đông đảo gần xa quan tâm chờ đợi, lại thêm phần tổ chức long trọng, mọi người làm sao có thể không chen chân vào xem chứ? Chính xác, ở Hồng Kông gần như là ba công ty có tầm cỡ. Kênh V8 là sản nghiệp của Thiệu Thất Thúc, ông ta quản lý về mảng truyền hình, mà sản nghiệp của to lớn của Quốc Tinh, ông ta quản lý về mảng điện ảnh, còn giải trí Phượng Hoàng chuyên về sản xuất đĩa phim và ca nhạc. Thông thường cũng làm phim truyền hình gì đó, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, nhưng không thể phủ nhận rằng, giải trí Phượng Hoàng tuy có hơi lộn xộn nhưng thực lực cũng không có cách nào xem nhẹ được. Dùng bao nhiêu điểm phát triển để hình dung cũng không đủ. Tối qua rất khuya mới về nhà à, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Anten Chiyoda xuống lầu. Cười cười hỏi, vâng, Anten Chiyoda gật đầu đáp, khuôn mặt nhợt nhạt biểu hiện sự mệt mỏi. Sau đó nói thêm một câu, người biểu diễn cuối cùng là em, cho nên về hơi muộn, Lục Thiếu Hoa còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể gật đầu hưởng ứng. Sau đó dặn dò tôi tớ làm ít thức ăn bồi bổ cho Anten Chiyoda. Đợi sau khi ăn cơm trưa xong, để Anten Chiyoda đi nghỉ ngơi một chút. Anten Chiyoda giờ đây không chỉ là một mình. Trong bụng cô ấy có một sinh linh bé nhỏ. Đó là con cháu của Lục gia. Nhất định phải sinh ra chìa khóa vàng. Đáng quý đến mức không cần phải nói nhiều. Anten Chiyoda ăn xong cơm trưa. Lại có Lục Thiếu Hoa bầu bạn một lúc. Sau đó lại đi ngủ tiếp. Lục Thiếu Hoa đợi sau khi Anten Chiyoda đi ngủ, hắn cũng rời khỏi phòng khách, lên lầu bước vào thư phòng, đóng kín cửa phòng, ngồi xuống sofa, bật laptop lên, trong khi đợi khi máy tính khởi động, rút một điếu thuốc hiệu Mỹ Mỹ hút. Lục Thiếu Hoa bước vào thư phòng tuyệt đối không phải là vào để thư giãn. Điểm này từ khi Lục Thiếu Hoa bước vào phòng đóng chặt cửa có thể cho thấy rằng, mỗi lần có chuyện gì đó quan trọng, Lục Thiếu Hoa vào thư phòng thì đều đóng chặt cửa lại như vậy. Mà lúc này đây Lục Thiếu Hoa cũng giống như trước đây. Đóng chặt phòng, có vẻ như cực kỳ bí mật, nhất định có một chuyện gì đó rất là quan trọng. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chưa vào chủ đề chính, mà mở hòm thư ra, từ từ tải dữ liệu tình báo được gửi từ Châu Phi xuống xem một lần. Để những thông tin tình báo được cho là quan trọng để qua một bên. Sau đó sắp xếp lại trình tự từ đầu đến cuối. Đem những thông tin tình báo lúc đầu để qua một bên. Rồi đọc lại một lần nữa. Trong thông tin tình báo của Lý Chí Kiệt gửi về, Lục Thiếu Hoa biết được rằng, tập đoàn tài chính Rockefeller và Goldman Sachs cấu kết với nhau là việc xấu. Thậm chí ngay cả hai người đại diện cho tập đoàn tài chính Rockefeller Con và tập đoàn Goldman Sachs nói chuyện đều xuất hiện rõ ràng rành mạch trong thông tin. Tình báo, thật ứng với câu nói đó. Trên đời này không có tường nào xuyên qua gió. Cho dù là Rockefeller Con và người đại diện của tập đoàn Goldman Sachs biểu hiện rất mờ ám. Nhưng lúc bọn họ nói chuyện thì một chữ cũng bị lọt ra trước mặt Lục Thiếu Hoa. Sự thật có chút không thể tin nổi, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không cho rằng là đúng. Khi hắn nhớ lại, mạng lưới tình báo hổ gầm ở khắp mọi nơi. Không có gì là không thể, chỉ cần có muốn biết, muốn kiểm tra bao nhiêu sự việc thực tình là quá đơn giản. Xem xong thông tin tình báo, Lục Thiếu Hoa đã hiểu ra tất cả. Mắt nhắm lại, môi giật giật, dường như muốn nói điều gì đó. Nếu lúc này có ai đó bên cạnh Lục Thiếu Hoa, thì sẽ không không mà nghe được Lục Thiếu Hoa nói thầm một câu. Phải kết thúc thôi, cách chương.